Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, đêm đi. Cảm ơn bạn Lu Khách Cô Đôn đã tặng quà làm Lý Đâu Đâu nằm ở Dư Cửu Linh sau lưng đeo một khắc kia. Hắn cũng không biết là, mình sắp mở ra một miếng thế giới mới cửa. Lý Đâu Đâu trên lưng Dư Cửu Linh cái đó bao lớn. Dư Cửu Linh trên lưng Lý Đâu Đâu. Chuẩn bị xong chưa? Dư Cửu Linh hỏi, Lý Đâu Đâu gật đầu nói, chuẩn bị xong. Sau đó Lý Đâu Đâu liền lần đầu tiên cảm nhận được liền cái gì gọi là bắn ra khởi bước. Dư Cửu Linh hai chân phát lực, người ngay tức thì liền xông ra ngoài. Lý Đâu Đâu vốn là còn chút dè đặt, cảm thấy ôm lấy người ta không tốt lắm. Kết quả cái này khởi bước liền cơ hồ đem Lý Đâu Đâu từ sau lưng té ra ngoài. Lý Đâu Đâu thân thể chợt ngửa về sau một cái. Sau đó cái ót liền hướng xuống dưới. Thật may Lý Đâu Đâu eo không tệ. Rất miễn cưỡng lại đem mình kéo trở lại. Dư Cửu Linh cõng Lý Đâu Đâu một đường cuồng chạy ra ngoài. Từ hắn bắt đầu chạy một khắc kia, trên cái thế giới này liền không người nào có thể lại đuổi theo kịp hắn. Lý Đâu Đâu cảm nhận được liền cái gì gọi là nhanh như điện chớp. Cảm giác so cưỡi ngựa kích thích nhiều. Lúc này sắc trời đã trở nên tối. Lập tức tới ngay giới nghiêm thời gian. Võ Bị tướng quân phủ đội ngũ tuần tra vậy đã đến trên đường. Vậy trong đội ngũ người đang nói đùa đâu. Sau đó liền thấy như một làn khói từ phố lớn ngoài ra một bên đi qua. Đó là vật gì? Có người dụi mắt một cái. Người à, làm sao sẽ chạy nhanh như vậy? Ta bị chó truy đuổi đều không chạy nhanh như vậy qua. Chúng ta, đuổi theo xem tình huống. Truy đuổi cái gì? Người nói chuyện đưa tay chỉ. Dư Cửu Linh đã cõng Lý Đâu Đâu đến rất xa ở ngoài. Xa xa, Trương Thái Lai nhìn vậy biến mất hai người. Dụi mắt một cái, lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Nhìn như có cần phải lần nữa lập ra một tí sách lược. Lý Căn Đại từ chỗ tối nhảy ra. Đứng ở Trương Thái Lai thân vừa nói, ta là lần đầu tiên thấy có người thu cưỡi là cái người, còn so ngựa nhanh hơn. Trương Thái Lai nói, chúng ta cũng là đứng đắn sát thủ, khinh công là chúng ta sở trường thuật. Lý Căn Đại gật đầu một cái nói, ta hiểu, chuyện này tuyệt đối không thể nói ra. Chúng ta đây không phải là theo đâu, mà là bị người Quang Minh Chánh Đại bỏ rơi. Nói ra sẽ rất mất mặt. Dư Cửu Linh cõng Lý Đâu Đâu chạy một vòng. Sau đó ở Lý Đâu Đâu dưới sự chỉ điểm lượn quanh về nhà. Dư Cửu Linh cầm Lý Đâu Đâu thả lúc xuống. Lý Đâu Đâu ảo giác tóc mình còn không đuổi kịp tới đây. Ngươi được dạy ta. Lý Đâu Đâu xuống câu nói đầu tiên là cái này. Dư Cửu Linh ngượng ngùng cười cười nói. Công tử, cái này thật sự là nhìn thiên phú. Lý Đâu Đâu nói. Vậy ngươi sẽ dạy ta hậu thiên yêu cầu. Tiên thiên điều kiện ta không bằng ngươi, nhưng là hậu thiên huấn luyện cũng có thể đền bù một ít. Dư Cửu Linh nói, thật ra thì vậy không như vậy khó khăn, chính là chạy thôi. Lý Đâu Đâu gật đầu một cái. Phải, vậy thì chạy. Ngươi bản lãnh này ta nếu là học biết, ta xem ai còn có thể đuổi theo kịp ta. Nói xong đẹp mắt xem Dư Cửu Linh. Ngươi ngoại trừ Trương Thái Lai và Lý Căn Đại chưa có trở về một mấy đường. Bọn họ làm nhiệm vụ thời điểm sẽ không dễ dàng trở lại đường khẩu. Lo lắng chính là bị người chống theo dõi. Một mấy đường ở trong Ký Châu Thành có mấy cái viện tử là bọn họ chỗ tị nạn. Sát thủ ở gặp phải nguy hiểm hoặc là làm nhiệm vụ thời điểm liền sẽ tạm thời ở tại những chỗ này. Trở lại sân nhỏ thời điểm, phụ trách buổi tối theo dõi Lý Xuất vậy hai sát thủ chào đón. Hỏi tình huống như thế nào? Trương Thái Lai nhìn xem Lý Căn Đại. Lý Căn Đại cũng đang suy nghĩ làm sao trả lời mới phải. Nắm giữ cơ bản, Lý Căn Đại sau một hồi trầm mặc đối với Lưu Doanh Ngũ nói. Lý Xuất ban ngày sẽ đi một nhà gọi là Vân Trai Trà Lâu địa phương. Hắn ở đó kiếm tiền. Mỗi ngày buổi chiều đều đi. Nhưng là người này rất cẩn thận. Buổi tối lại có thể chưa có về nhà, mà là ở trong thành một mực truyền. Lưu Doanh Ngũ gật đầu một cái. Vậy thì ở Vân Trai Trà Lâu bên trong động thủ. Bọn họ nhìn về phía chữ giáp khoa cái đó. Phùng Võ Lưu ngồi ở trong sân giống như là suy nghĩ đã phiêu đi ra ngoài tựa như. Nghe được bọn họ nói sau gật đầu một cái nói. Ta chiều mai đi Vân Trai Trà Lâu xem nhìn xuống đất hình. Sau khi nói xong trở về phòng đi. Lý Căn Đại Hạ thấp giọng đối với Trương Thái Lai nói. Chúng ta thật ra thì không có dò tra rõ. Chữ giáp khoa cái đó nếu như đi. Không thành công làm thế nào? Trương Thái Lai nói. Đó cũng là hắn chuyện. Đúng không? Lý Căn Đại suy nghĩ một chút. Lòng nói cũng đúng. Dù sao chúng ta là cầm 50 lượng. Người ta cầm 200 lượng. Có lẽ là có thể một kích giết chết liền đây. Cùng lúc đó, Lý Đâu Đâu trong nhà. Dư Cửu Linh nói. Ta cảm thấy người kia nhất định là đang ngó chừng ngươi. Hắn mặc dù chỉ là ánh mắt liếc về tới đây một lát. Có thể ánh mắt kia không đúng. Lý Đâu Đâu nói. Ta đã nhìn ra. Dư Cửu Linh nói. Ta ở chỉ uống rượu làm người hầu bàn. Mỗi ngày thấy quá nhiều người. Nhất là ở uống rượu với nhau những người đó. Cười đùa tức giận mắng. Cái gì tâm trạng đều có. Ánh mắt gì đều có. Nhìn thời gian lâu dài. Là có thể từ bọn họ cái này cười đùa tức giận mắng xem nhân tâm. Từ ánh mắt xem trong lòng nghĩ cái gì. Hắn đối với Lý Đâu Đâu nói. Ta cảm thấy người kia và ngươi sát vai mà qua thời điểm. Hắn có trong nháy mắt muốn động thủ. Lý Đâu Đâu vậy cảm thấy. Thật ra thì đang lau vai mà qua một khắc kia. Lý Đâu Đâu đã theo bản năng nắm ống tay áo bên trong dao găm. Ngày mai ta còn muốn đi Vân Trai Trà Lâu. Lý Đâu Đâu nhìn về phía Dư Cửu Linh nói. Ngươi giúp ta một chuyện. Dư Cửu Linh ngầm hiểu. Rõ ràng. Lý Đâu Đâu không biết là ai phái tới người. Theo lý thuyết hắn ở trong Ký Châu Thành đã không có đối đầu. Cũng không nên là những cái kia sơn phỉ người. Chiếu thời gian suy tính. Những cái kia sơn phỉ không thể nào trở lại Yến Sơn sau mang theo người trở lại. Thời gian không còn kịp nữa. Hắn không biết là những cái kia sơn phỉ thật ra thì một cái đều không có thể trở về đi. Thất đương gia cũng không phải là ăn chay. Vậy ngày sau. Thất đương gia liền đem Lý Đâu Đâu không giết người không còn một mống giết. Không phải Yến Sơn doanh người. Đã từng là đối đầu lại đều đã rời đi Ký Châu. Lý Đâu Đâu cẩn thận suy tư rất lâu. Vậy không có thể muốn đi ra là ai sẽ đối hắn động thủ. Như vậy để cho hắn bất an. Đối với địch nhân không biết gì cả cảm giác. Đặc biệt không tốt. Đêm khuya, sát thủ cư trú cái đó tiểu viện. Lưu Doanh Ngũ phụ trách tối nay đang làm nhiệm vụ. Thật ra thì vậy không việc gì có thể phòng bị. Chỉ là thói quen liền mà thôi. Không có ai biết bọn họ là sát thủ. Không có ai biết bọn họ phải làm gì. Nhưng mà thân là sát thủ nhà nghề bọn họ đã thành thói quen liền trước hết để cho mình thuộc về an. Toàn chi địa, Lưu Doanh Ngũ ăn rồi chút sau khi ăn đêm đã đến nóc nhà ngồi xuống. Cái này trời đông giá rét tháng chạp ban đêm. Còn có gió lạnh xông tới mặt. Nếu như là người bình thường nói không kiên trì được bao lâu. Lưu Doanh Ngũ xít chặt bó sát người trên bọc áo bông. Suy nghĩ mình tại sao phải lựa chọn luân phiên trực nửa sau đêm đâu. Nửa sau đêm lạnh hơn à. Co giúp ở nóc nhà. Hắn suy nghĩ cũng có chút phiêu tán. Không biết làm sao liền nghĩ đến mình sau này còn có làm hay không chuyến đi này. Ngày nay thiên hạ đại loạn. Sát thủ chuyến đi này quả thật không tốt làm. Bằng mình bản lãnh nếu như ra Ký Châu Thành. Tùy tiện chọn một nhà quân phản loạn đầu dựa vào. Có lẽ tương lai còn có thể làm cái quan lớn vậy nói không chừng đây. Vì chính là 50 lượng bạc. Lại còn muốn ở nơi này bị đông. Còn muốn xem người ta sắc mặt. Càng nghĩ càng giận. Sau đó hắn liền nghe được tiếng gõ cửa. Cái này đêm hôm khuya khoác lại có người gõ cửa. Lập tức liền đem Lưu Doanh Ngũ hù được lông tơ đều dựng lên. Hắn sợ không phải có người gõ cửa. Hắn sợ là mình lại hoàn toàn không có nhận ra được có người đến gần. Hơn nữa còn trắng trợn tới gõ cửa. Lưu Doanh Ngũ lập tức từ trên nóc nhà nhảy xuống. Bởi vì đã có một hồi không có hoạt động. Huyết mạch lưu thông không khoái. Lại lạnh như vậy. Nhảy lúc xuống hai cái cùng gân đau một tí. Bứt rứt tựa như. Nhưng mà hắn nào có thời gian quan tâm cái này. Lập tức kêu một tiếng. Tất cả đứng lên. Hô xong sau đó cầm binh khí rút ra chạy tới cửa. Sát cánh cửa hỏi một tiếng. Ai? Phịch. Cánh cửa bị người một quyền đánh nát. Quả đấm từ ngoài cửa bạo kích đi vào. Lại đánh vào Lưu Doanh Ngũ trên huyệt thái dương. Một quyền này trực tiếp cầm Lưu Doanh Ngũ đánh hoành té ra ngoài. Đầu lại nặng nề dập đầu trên đất. Đứng ở ngoài cửa thất đương ra tiện tay đẩy một cái. Cửa đương rắc rắc một tiếng liền chặn. Hắn sắc mặt bình tĩnh bước vào cửa. Nhìn xem nằm trên đất cái đó. Bị hắn một quyền này đòn nghiêm trọng dưới. Người nọ đã ngất đi. Thất đương ra chậm rãi đi về phía trước. Đi qua Lưu Doanh Ngũ bên người thời điểm nhấc chân ở Lưu Doanh Ngũ trên cổ đạp một tí. Rắc rắc một tiếng. Lưu Doanh Ngũ thân thể run lên. Liền kêu đều không có thể kêu một tiếng liền bị một cước giết chết. Người nào tới tự tìm cái chết. Lý Căn Đại cái đầu tiên vọt tới. Lăng không nhất kiếm đâm về phía thất đương ra cổ họng. Thất đương ra cũng không có dừng lại. Kiếm kia đâm tới trước người thời điểm mới hơi nghiêng người. Kiếm từ cổ hắn bên cạnh đâm tới. Lý Căn Đại một kiếm rơi vào khoảng không. Ở một khắc kia hắn cũng biết chuyện xấu. Thất đương ra nhường cho qua đi trường kiếm. Sau đó lộ ra tay bóp một cái ở Lý Căn Đại cổ. Hắn một tay người giơ lên sau đó vừa phát lực. Lý Căn Đại thân thể lại có thể bị hắn quay lại. Đó là bực nào bắp thịt. Bóp cổ. Người lộn lại. Đầu hướng xuống dưới. Sau đó nặng nề đi trên đất đâm một cái. Thất đương ra đứng dậy thời điểm. Lý Căn Đại óc từ dưới đất chậm rãi chảy đi ra ngoài. Mà thất đương ra như cũ bước chân bằng phẳng đi về phía trước. Thật giống như căn bản cũng chưa có dừng lại qua. Bằng hữu, Trương Thái Lai bị trước mắt thấy một màn này sợ hết hồn. Sắc mặt phát trắng, từng bước lui về phía sau trước nói. Chúng ta không thù không oán. Có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Mọi người đều là bằng hữu trên giang hồ. Có chuyện gì có thể nói rõ? Thất đương ra nhìn xem hắn. Thấy được Trương Thái Lai tay phải đến sau lưng. Hẳn là muốn lấy cái gì ám khí các loại đồ. Nhưng mà hắn căn bản cũng chưa có để ý. Hắn cũng không muốn và Trương Thái Lai nói chuyện. Ở Trương Thái Lai tay đến sau lưng một khắc kia. Thất đương ra trường đao ra khỏi vỏ. Đao ở trong tay hắn vòng vo nửa vòng. Sau đó bị hắn ném ra ngoài. Vậy đao thẳng bay đến Trương Thái Lai trước người. Hắn vốn là trong đầu thiết kế rất nhiều loại đột nhiên xuất thủ phương thức. Nhưng mà căn bản cũng chưa có thời gian đi dùng. Vậy một đao xuyên thấu hắn ngực. Đao nhập vào cơ thể ra. Cán đao đụng vào trên ngực. To lớn lực độ mang hắn thân thể đi về sau bay ra ngoài. Đương một tiếng. Vậy đao đâm ở trên tường. Cầm Trương Thái Lai đóng đinh ở đó. Trương Thái Lai tay từ phía sau lưng rủ xuống tới. Một cái giấy bao tán rơi xuống đất. Đó là một bao bột vôi. Một cái khác sát thủ Vương Thành Húc một mực lặng lẽ che giấu ở thất đương ra sau lưng chỗ tối. Gặp người nọ phi đao giết Trương Thái Lai. Hắn lập tức cầm liên nỏ tháo xuống muốn đánh lén. Ngay tại ở một chớp mắt kia. Thất đương ra bỗng nhiên vừa quay người. Sau đó sải bước một cái liền vọt tới cái này bóng tối chỗ. Dưới chân phát lực. Đồng đất nổ tung. Bóc đích một tiếng, thất đương ra một cái nắm liên nỏ. Sau đó năm ngón tay phát lực, rất miễn cưỡng cầm liên nỏ nắm chặt nứt ra. Hắn đi về sau kéo một cái, cầm liên nỏ từ Vương Thành Hú đưa tay bên trong kéo qua tới. Cầm liên nỏ hướng về phía Vương Thành Húc huyệt thái dương đâm một tí. Vương Thành Húc sọ đầu cơ hồ đều tét, liên nỏ có một đoạn đập vào hắn huyệt thái dương, rơi vào sọ đầu bên trong. Thất đương ra không có đi xem ngã xuống thi thể. Xoay người lần nữa hướng trong phòng đi. Người cũng là sát thủ. Chữ giáp khoa phùng võ lưu ôm trước đao từ trong nhà đi ra. Hắn không nhúc nhích. Đầu tiên là không quan tâm những cái kia chữ ất khoa sát thủ sống chết. Thứ hai hắn là muốn mượn cơ hội xem đột nhiên này người xuất hiện ra tay như thế nào. Thứ ba là mới vừa hắn không có tìm được xuất thủ cơ hội. Nhưng mà, đối phương ra tay nhìn và không xem khác biệt chừng mực. Thất đương ra đi tới khoảng cách Phùng Võ Lưu trước người nửa trượng chừng dừng lại. Nhìn xem Phùng Võ Lưu đao. Tựa hồ đối với thanh đao kia cảm thấy rất hứng thú. Ngươi đao là đại sở phủ binh thẳng đao. Hơn nữa còn là một cái bách luyện đao. Thất đương ra đưa tay. Cho ta. Phùng Võ Lưu cau mày. Sau đó cười nhạt. Ngươi tới lấy đi. Chấm chấm. Năm nay thi vào trường đại học càng đặc thù hơn. Hy vọng mỗi cái hài tử cũng có thể tâm nguyện đạt thành. Nguyện các ngươi thuận buồm xuôi gió. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta tại Nhật Bản làm kỳ thánh luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.